Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1342, Thiên Đạo Không Vong. Trên mặt hồ, hai người cách không giằng co, Hình Thiên vung vẩy búa vàng, thần sắc dữ tợn, giống lên một tiếng chói tai, ngang ngược khí thế làm người ta sinh ra sợ hãi. Vô Cửu cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang nói, Hình Thiên, ngươi vì rồi cuộc tỉ thí này, nhọc lòng a, hôm nay ta liền như ngươi mong muốn. Hình Thiên sớm đã giữ lực mà chờ, đưa tay ném đi, theo đó ánh vàng lấp lóe, một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ màu vàng bòng búa bay lên giữa không trung. Hắn lại đưa tay một chỉ, sát khí bừng bừng nói, Vô Cửu tiểu nhi, nhận lấy cái chết. To lớn bòng búa còn chưa hiển uy, cường hãn sát cơ đã ngang cuốn mà đến. Vô Cửu cùng Hình Thiên đối chọi đối lập, chính là lời nói, khi thế cũng không cam chịu yếu thế. Đã nhưng hôm nay quyết đấu khó mà trốn tránh, hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Hắn muốn lần nữa thất bại Ngọc Thần giới âm mưu, đả kích Hình Thiên phách lối dáng vẻ bệ vệ. Mà lúc này hắn lại không trốn không né, ngược lại phi thân hướng phía trước. Bên ngoài mấy dặm, nguyên giới 6 vị cao nhân còn tại quan chiến. Mắt thấy người nào đó quái dị cử chỉ, đều là ngạc nhiên không hiểu. Hắn làm gì a? Hắn thần kiếm, thần cung đây, cũng không thấy hắn thi triển thần thông. Tay không tấc sát, như thế nào đối phó Hình Thiên chi búa? Dựa theo này nhìn đến, hắn hôm nay giữ nhiều lành ít, các vị, lại mặc kệ hắn, người ta bất cứ lúc nào rút về nội thành. 120 dặm bên ngoài, Ngọc Thần giới 5 vị trưởng lão cũng đang trao đổi lấy ánh mắt. Đây là một trận mạnh yếu rõ ràng quyết đấu, thắng thua không chút huyền niệm, mà lại đợi Hình Thiên thủ thắng thời khắc, chính là công thành thời điểm. Một đạo to lớn bòng búa xẹt qua giữa không trung, mang theo ù ù tiếng sấm đánh rớt mà đi, mà Vô Cửu bóng người vẫn như cũ là dũng cảm tiến tới. Mắt thấy búa lớn càng lúc càng gần, hắn đột nhiên vung tay áo hất lên, cùng lúc ngân quang lấp lóe, đúng là vô số kẻ màu bạc phi trùng bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong, tựa hồ có chút ngốc trệ luống cuống, mà theo lấy sát cơ tới gần, lập tức khôi phục rồi hung tàn, lại mãnh liệt mà nhào về phía búa lớn, cũng gió nổi mây phun vậy nhào về phía Hình Thiên. Dế chuỗi, đây là thần tộc tế luyện dị thú, như thế nào xuất hiện tại người nào đó trong tay, mà thành phiến thành đàn dế chuỗi, sợ không có hơn mấy chục vạn, lại không sợ phong mang, thôn phệ pháp lực, lại trở ngại búa vàng thế công. Hình Thiên không kịp chuẩn bị, vội vàng hô to, chi tà, nơi xa bay ra mấy đạo bóng người, bấm pháp quyết, hung tàn dế chuỗi nhận đến triệu tập, hô, cuốn lên gió thổi mà ầm vang tán đi. Hình Thiên chính muốn thôi động búa lớn, lại có chút khẽ giật mình, chỉ gặp người nào đó đã tới gần rồi hơn 10 trượng bên ngoài, hoàn toàn không để ý đỉnh đầu búa lớn. Lại đưa tay cầm ra đại cung, băng băng, hai đạo liệt diễm mũi tên thiểm điện đánh tới. Hình Thiên vội vàng lui lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh rớt búa lớn bỗng nhiên lóe lên, hoành cản trước người, oanh, oanh, tiếng vang, liệt diễm sụp đổ, theo đó pháp lực phản phệ, lại bước đến búa lớn khôi phục rồi nguyên trạng. Hình Thiên giơ lên búa vàng, làm bộ phản công, một đạo hắc quang thoáng hiện, thẳng đến hắn tay chân tứ chi trói buộc mà đến. Hắn không kịp thoát khỏi, bóng người, phanh, phá diệt, mọi việc đều thuận lợi khổn tiên tác, theo đó thất bại, mà bất quá trong nháy mắt, người đã xuất hiện tại ngoài 20 trường. Hắn hung hăng cắn răng, đột nhiên bấm niệm pháp quyết đưa tay một chỉ, búa vàng bay lên không. Tia sáng lấp lóe, Vô Cửu mượn nhờ ma kiếm bên trong dế chuỗi, đánh cho Hình Thiên trở tay không kịp, thừa cơ phát động cường công, lại không nghĩ liên tiếp lỡ tay, mà hắn vừa mới thu hồi thần cung cùng Khổn Tiên Tác. Lấp lóe kim mang đã âm vang mà tới, hắn đang muốn ứng biến, kim mang hóa thành búa lớn hướng đầu bổ xuống, không hề tầm thường lăng lệ sát khí, vậy mà căn bản không thể tránh né. Hắn vội vàng hai tay hợp nắm, một đạo mấy trượng dài lục sắc ánh kiếm phá không mà ra, mà liền có thể ánh kiếm đụng vào búa lớn trong chốc lát. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cường hoành lực đạo âm mang mà tới, Vô Cửu thân hình lay động, trong tay ánh kiếm gần như sụp đổ, hai cánh tay của hắn cùng quanh thân xương cốt càng là ba ba giòn vang. Mà kia sáu, bảy trượng lớn nhỏ búa lớn chống đỡ ánh kiếm đặt ở đỉnh đầu, tia sáng lấp lóe, lực đạo từ từ tăng thêm mãnh liệt. Hắn cũng không dám lui lại, liều mạng thôi động pháp lực chống đỡ lấy ánh kiếm, bằng không hắn khó thoát búa lớn sát cơ, chắc chắn tại triển yết phía dưới thịt nát xương tan. Bên ngoài hơn 10 trượng, nhè răng cười tiếng vang lên, ha ha, không biết tự lượng sức mình tiểu nhi, nhìn ta đem ngươi rút gân lột ra. Theo lấy hình thiên pháp lực gia trì, búa vàng sát cơ càng phát cường thịnh, mà Vô Cữu chỉ có thể hai tay cầm kiếm, liều mạng treo trống. Còn tại nơi xa quan chiến đám người đều là kinh ngạc không thôi. Ai nha, như thế nào dạng này? Hình thiên rất là xảo trá, buộc hắn so đấu pháp lực, lấy hắn tu vi, sao là hình thiên đối thủ, mà lại giúp hắn một tay. Đã có nói trước, há có thể phá hư quy củ, cũng không thể nhìn hắn ăn thiệt thòi, mà năm vị thần tộc trưởng lão cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phong gia chủ, người ta bất cứ lúc nào trở về. Ngọc chân nhân, thắng thua chưa phân, người há có thể vứt bỏ hắn mà đi. Ngọc huynh, đợi chút một lát, vạn thánh tử cùng quỷ xích đang lo lắng Vô Cửu an nguy, mà Ngọc chân nhân tư tâm quấy phá, chỉ muốn trở về nội thành. Đang lúc song phương tranh chấp không xuống, do Phong Hành tử ra mặt khuyên can, đã thấy trên mặt hồ một đạo màu vàng búa lớn lăng không treo cao. Búa lớn phía dưới, Vô Cửu hai tay giơ cao kiếm, liều mạng treo trống, y nguyên ngăn cản không nổi, thân hình chậm rãi rơi xuống, hùng mãnh uy thế gây nên, bước đến hơi nóng mờ mịt mặt hồ cũng theo đó chập trùng chấn động không ngớt. Mà hình thiên ngược lại là nhẹ nhõm, một mực trên mặt nhe răng cười, bấm pháp quyết, thừa cơ thống hạ sát thủ. Liền tại lúc này, Vô Cửu hai chân đã để gần mặt hồ, mắt thấy hắn khó thoát kiếp nạn này, mà hắn thân hình đột nhiên có chút lấp lóe, theo đó đầu vai thêm ra hai cái đầu, bốn cái tay cánh tay, cũng riêng phần mình giơ cao ngân đao, khô lâu. Liền tại hắn hiện ra đạo tổ pháp tướng trong nháy mắt, hắn phi tiên tầng 5 tu vi bỗng nhiên tăng vọt. Ngay sau đó hắn cầm lục sắc kiếm mang đại thịnh, tiếp theo một đạo màu bạc đao quang mang theo sấm gió chi thế cuốn ngược mà lên, lại quỷ bóng lấp lóe mà âm phong mãnh liệt. Oanh oanh minh nháy mắt, trên mặt hồ nhấc lên một đạo sóng lớn, lập tức cuộn trào mãnh liệt pháp lực, trong nháy mắt đánh tan hình thiên chi búa, lại lấy sóng lớn chi thế thẳng đến hình thiên quét ngang mà đi. Hình thiên phát giác không ổn, lách mình lui lại, thừa cơ triệu hồi búa vàng, lăng không bổ ra đạo đạo hư không khe hở. Cùng nó nghĩ đến, người nào đó bằng vào ba đầu sáu tay thần thông, đơn giản trèo trống một lát, chỉ cần bị hắn ngăn trở thế công, cuối cùng hắn y nguyên có thể chiến thắng. Mà Vô Cửu nghịch tập đắc thủ, há chịu bỏ qua, mượn cơ hội phi độn hướng phía trước, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết mà hướng phía trước một trào. Liền tức 10 ngón sinh gió, từng đạo kiếm khí cuồng múa mà đi, hình thiên còn lùi về sau, âm phong kiếm khí gào thét mà tới. Hắn tự cao tu vi cường đại, tiếp tục thúc đẩy búa vàng ngăn cản, Ai ngờ kia vô ảnh vô tung kiếm khí đột nhiên nổ tung. Theo đó bốn phía xung quanh hư không từng mảnh phá toái. Âm trầm không hiểu sát cơ trong nháy mắt băng loạn mà tới. Đột nhiên ở giữa, búa vàng khó mà chống đỡ nữa. Nhục thân lại không dám đụng vào hư không. Hắn không khỏi hoảng loạn lên. Vô Cửu lại thiểm độn mà tới. Đột nhiên hai tay giơ cao mà hung hăng bổ ra một đạo có tới 7-8 trượng dài màu tím kiếm ảnh. Mà liền tại màu tím kiếm ảnh thoáng hiện thời khắc, liên tiếp lại là xanh, trắng, vàng, vàng, đỏ, đen lục sắc kiếm ảnh lấp lóe. Cùng lúc hư ảo 7 đạo kiếm ảnh hợp làm một thể. 7 màu ánh kiếm nhanh như thiểm điện đánh rớt mà xuống. Ngay sau đó lại là sấm gió nổ vang, âm phong gào thét, hắn 3 đầu 6 tay toàn lực đánh ra. Hình thiên còn từ hãm vào băng loạn hư không bên trong. Điên cuồng thế công đã như mưa rông chớp giật vậy đánh tới. Hắn bắt lấy búa vàng ngăn tại trước người. Theo đó, oanh, điếc tai tiếng vang. Mãnh liệt như phích lịch vậy uy lực cuồn cuộn mà tới. Nó tráng kiện bóng người đột nhiên sụp đổ hầu như không còn. Vô Cửu thế công chính thịnh, bị bước dừng lại, giơ kiếm nhìn quanh. Vẻ mặt hồ nghi, quả nhiên, bên ngoài hơn 10 trượng lần nữa hiện ra hình thiên bóng người. Lại trái phải lung lay rên lên một tiếng thê thảm, há mồm phun ra một đạo máu nóng. Hắn mặc dù tránh thoát tất sát nhất kích, cũng đã bị trọng thương. Hình thiên chạy đâu, người ta tái chiến, Vô Cửu hét lớn một tiếng, sát ý nghiêm nghị, còn chưa đuổi theo, lại thần sắc cứng lại. Chỉ gặp hình thiên bóng người lóe lên, hư không tiêu thất, cùng đó trong nháy mắt, hơn ngoài 10 dặm đám người bỗng nhiên trở nên sao động cuồng loạn. Có tới 3 vạn chi chúng thần tộc cao thủ, tại 5 vị trưởng lão dẫn đầu xuống, kết thành xâm nghiêm trận thế, thẳng đến lấy Hạ Đỉnh Thành đánh tới. Không chỉ như thế, đen nghịt đám người phía sau, đột nhiên toát ra 10 đạo ánh lửa. Lần lượt phóng lên tận trời, lại không phải đơn giản ánh lửa, mà là pháp trận thúc đẩy sắt đá chi vật, đều có hơn 10 trượng lớn nhỏ, số lượng 10 tu tiên cao thủ khống chế, bốn phía tản ra bốc hơi liệt diễm, giữa không trung bên trong kéo lôi ra dài dài ánh lửa. Lại từ nửa ngày phía trên mà nhanh như điện chớp vậy gấp sông mà xuống. Thứ quỷ gì? Vô Cửu kinh ngạc sau khi lại nhịn không được dùng mình. Hình thiên mượn ước chiến tên, kéo dài 3 ngày, chỉ vì triệu tập cường viện, công hãm Hạ Đỉnh Thành. Ngày hôm nay may mắn không có lại bại, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà giờ này khắc này, y nguyên lành dữ chưa biết. Phong gia chủ, Vô Cửu vội vàng quay đầu hô to. Phong hành tử chờ 6 vị cao nhân, còn tại quan sát. Vô Cửu cùng hình thiên đại chiến, rất là kinh tâm động phách, mà cuối cùng thắng thua, vậy mà xa xa vượt quá chỗ đoán. Hình thiên cường đại, không cho hoài nghi, mà hắn thiếu rồi thần vệ đệ tử búa trận, cũng không thi triển ra hắn thủ đoạn mạnh nhất, mà Vô Cửu 3 đầu 6 tay, 7 kiếm hợp 1, cùng với hắn thần thông, đồng dạng có chỗ thiếu hụt. Lại tại liên tục mãnh liệt tấn công phía dưới bộc phát ra uy lực kinh người. Cuối cùng chiến thắng liền cũng tại tình lý bên trong. Bất quá, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng hắn chiến thắng hình thiên. Mà 6 người còn tại kinh ngạc, tiếng kêu to truyền đến. Nguy thành khó thủ, nhanh chóng triệu tập các nhà phi tiên, địa tiên ra khỏi thành nghênh địch. Phong hành tử bừng tỉnh đại ngộ, vội nói, Mộc huynh, mà Ngọc chân nhân ngăn cản nói, này chuyện không phải nhỏ, bàn bạc kỹ hơn, ai nha, đã là lửa xém lông mày. Phong hành tử gấp giọng cắt ngang, Mộc huynh, liền theo Vô Cửu lão đệ phân phó, Mộc Thiên Nguyên đưa tay ném đi, một đạo quang mang bay về phía mây mù che giấu Hạ Đỉnh Thành. Bất quá mấy cái thở dốc công phu, mây mù cấp tốc cuồn cuộn, hộ thành đại trận từ bên trong tránh ra mấy đạo khe hở. Theo đó thành đàn bóng người chen chúc mà ra. Cùng lúc đó, nữa không trung 10 đạo ánh lửa cúi sông mà xuống, mà ngọc thần giới 30.000 chi chúng cũng dồn đến ngàn trượng bên ngoài. Vô Cửu lại hô, phong kín đại trận, mà tiếng la chưa rơi, 10 đạo ánh lửa đã gào thét mà tới. Lập tức, oanh, oanh, tiếng vang, hộ thành đại trận lại bị xé mở cái này đến cái khác lỗ thủng. Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, lại sắc mặt biến hóa. Hắn 3 đầu 6 tay đột nhiên biến mất, tăng vọt tu vi cũng lập tức rơi xuống, mà hắn đã mất rảnh suy nghĩ nhiều. Lần nữa vung tay hô to, thiên đạo không vong, quyết tử một trận chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN